Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 10, Kiếm Duyên Đại Hội. Tần Phong nói, chí ít nàng là thật thích ngươi, nếu không vậy sẽ không cùng ngươi bỏ trốn. Ưa thích ta, hắc hắc, áo oai lão nhân cắn răng cười lạnh nói, về sau ta mới biết rõ, ta chẳng qua là nàng kéo đến kẻ chết thay. Nguyên lai nàng đã sớm thừa dịp Âu Dương Hùng bế quan khổ tu thời điểm. Gian díu rồi một cái tiểu bạch kiểm, mà lại có rồi hài tử. Nàng sợ Âu Dương Hùng sau khi xuất quan không cách nào bàn giao sổ sách. Liên quyền mang theo lượng lớn bảo vật cùng tiểu bạch kiểm kia bỏ trốn rồi. Ô, Tần Phong chố mắt nhìn, nguyên lai trong đó còn có như thế đoạn quanh co. Áo vai lão nhân lại nói, ai ngờ tiểu bạch kiểm kia nhưng lại đưa nàng từ Âu Dương Hùng nơi đó trộm được bảo vật trộm sạch sẽ. Mang theo hài tử chạy rồi, nàng cả người cả của đều không còn. Núi hoang dã trong đất, chính không biết nên tốt như vậy. Trùng hợp gặp gỡ rồi ta này xui xẻo quỷ, cho nên ta căn bản không biết rõ nàng là Âu Dương Hùng lão bà. Nhìn nàng dài có mấy phần sắc đẹp. Lại chủ động câu dẫn ta, lúc này mới sắc mê tâm khiếu, kết quả gây xuống rồi tai họa. Tần Phong không khỏi nói, ngươi đã nhưng biết rõ cái này chuyện, vì sao không hướng người khác giải thích? Áo gai lão nhân cười khổ nói, đây là nàng về sau say rượu lúc mới vô tâm tiết lộ. Kia lúc sinh mét sớm đã gạo nấu thành cơm, ta còn muốn giải thích đã tới không kịp rồi. Xem ra, xem như nam nhân, ta đích xác nên đối ngươi cho lấy đồng tình. Tần Phong không khỏi cười khổ. Áo gai lão nhân lại là xâm nhiên cười một tiếng. Nói, thế thì không cần, ngươi đem kiếm thánh lệnh đưa đến ta trên tay. Giết rồi ngươi, đợi đến kiếm thánh thưởng thức về sau. Ta tự sẽ gấp 10 gấp trăm lần hưởng thụ. Đem cái này 30 năm thời gian tất cả đều bù về lại. Tần Phong cười nói, như vậy, có thể hay không ở giết ta trước đó? Nói cho ta cái này, kiếm thánh lệnh, đến cùng là làm cái gì? Tốt, dù sao ngươi đã cách cái chết không xa, nói cho ngươi cũng không sao. Áo gai lão nhân khóe miệng cười một tiếng, lại nói, kiếm thánh lệnh chính là đương đại kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch đại nhân vì 10 năm một giới kiếm duyên đại hội mà tự tay chế tạo ra trận bằng chứng. Chỉ cần có thể ở kiếm duyên đại hội bên trong trổ hết tài năng, liền có tư cách tiến vào kiếm cung tu hành, mà ưu tú nhất kiếm đạo thiên tài càng là có cơ hội trở thành kiếm thánh đại nhân thân truyền đệ tử. Ánh mắt bên trong mang theo hướng tới cùng lửa nóng, áo gai lão nhân run giọng nói, ta không hy vọng xa vời có thể trở thành kiếm thánh đại nhân thân truyền đệ tử. Chỉ cần có thể may mắn tiến vào kiếm cung, trở thành kiếm cung bình thường nhất một viên, kia Âu Dương Hùng liền tuyệt không dám động ta một sợi lông. Thậm chí, nói không chừng không được bao lâu, ta thực lực sẽ còn phản siêu rồi hắn. Kiếm thánh. Tần Phong lại là khóe miệng nhếch lên, ai cho hắn dạng này danh xưng? Không biết có phải hay không lôi giận danh xưng thượng cổ đệ nhất kiếm thánh duyên cớ. Đương thời có người dám dùng lôi giận danh xưng, cái này khiến Tần Phong trong lòng có chút bất mãn. Sao lại, ngươi dám xem thường kiếm thánh đại nhân hay sao? Áo gai lão nhân giống như gặp rồi quỷ đồng dạng, trừng mắt Tần Phong. Tần Phong hỏi lại nói, hắn có cái gì bất phàm sao? Đương nhiên bất phàm, áo gai lão nhân ngạo nghễ nói, kiếm thánh đại nhân từ khi tu vi đạt tới thánh cảnh tầng 9 về sau, liền liên tiếp bại chuyên tôn cổ tộc, hoàng phủ cổ tộc, đoan mộc thị tộc ba tộc tộc trưởng. Truyền thuyết, hắn cùng thánh cảnh cường giả giao thủ hơn ngàn chiến, chỉ có một lần thua trận. Còn không phải thua với nhân loại, nói cách khác, nhân loại cường giả bên trong, không có thể mạnh hơn hắn, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thượng tầng cường giả tối đỉnh chuyện, ở đâu là người phía dưới đều biết rõ. Tần Phong lại là lắc đầu. Bất quá ta rất hiếu kỳ, kia Đông Phương Mục Bạch đã từng thua với rồi ai? Áo Gai lão nhân nói, nghe nói là man hoang cương vực bên trong, mang sơn đầm lầy bên trong một cái đáng sợ thần thú. Kia thần thú thực lực viễn siêu bình thường thần thú, có thể hủy thiên diệt địa, liền kiếm thánh đại nhân đều thảm bại mà chạy, hiểm chút mệnh tang nó tay. Mang sơn đầm lầy, thần thú, Tần Phong tức khắc trừng mắt, chẳng lẽ là cái kia thời gian hệ thần thú Kim Ô Thần Điểu? Nếu quả như thật là, kia Đông Phương Mục Bạch bại liền không oan uổng rồi. Đây chính là dị thú bên trong tuyệt đối đệ nhất vương giả, liền hư không vương thú đều xa không phải là đối thủ. Xem ra truyền thuyết cũng là có mấy phần có thể tin. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng dạng này kiếm thánh đại nhân liền yếu. Hắn mạnh lớn là liền chuyên tôn đạm thai chờ mạnh nhất năm thế lực lớn cũng không dám trêu chọc. Áo Gai lão nhân lại là hừ một cái, tựa hồ là Đông Phương Mục Bạch kiên định người sùng bái, liền năm thế lực lớn cũng không dám trêu chọc. Tần Phong không khỏi trố mắt nhìn. Áo Gai lão nhân kiêu ngạo nói, ngươi nên biết rõ, kiếm thánh đại nhân có thể liên tiếp bại các tộc tộc trưởng, thực lực mạnh, đã siêu việt rồi năm thế lực lớn bên trong bất kỳ người nào. Đồng thời hắn đột phá thánh cảnh đã có 400 năm. Quyết định khai sơn thu đồ đệ cũng có hơn 200 năm thời gian. Cái này hơn 200 năm giữa, kiếm duyên đại hội cử hành rồi hơn 20 giới. Mỗi một giới đều tuyển nhận mấy trăm tên ưu tú nhất kiếm đạo thiên tài tiến vào kiếm cung. Hơn 20 giới xuống tới, kiếm cung bên trong đã có 4-5 ngàn cao cấp nhất kiếm đạo cường giả. Trong đó không thiếu thánh cảnh, cực cảnh cường giả đỉnh cao. Số lượng tuy ít, nhưng thực lực lại đủ để cho bất kỳ thế lực nào không dám khinh thường. Huống chi kiếm thánh đại nhân còn có cửu đại thân truyền đệ tử. Từng cái đều phong hoa tuyệt đại, làm một phương cự phách. Những này người mỗi một cái dưới trướng đều nắm trong tay một luồng lực lượng đáng sợ. Như thế đủ loại, năm thế lực lớn ai nguyện ý trêu chọc? Thì ra là thế, Tần Phong gật đầu, Áo Gai lão nhân lại nói, chuyên tôn, hoàng phủ, đạm thai, đoan mộc, thác bạt năm thế lực lớn mặc dù danh xưng thế lực trải rộng vô tận cương vực mỗi một cái góc. Nhưng trên thực tế, có chút cương vực là bọn họ cũng không dám nhúng chàm. Tỉ như mang sơn đầm lầy chỗ tại man hoang cương vực, bao trùm phương viên hơn 200 vạn bên trong, so chúng ta mảnh này cương vực lớn gần gấp 20 lần. Nhưng nơi đó hoàn toàn là dị thú thế giới, bất kỳ người nào loại đều không dám vượt qua giới hạn. Lại tỉ như kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch chỗ tại thiên kiếm cương vực, có phương pháp tròn 100 vạn dặm xa, liền lấy kiếm đạo mệnh danh, nơi nào là kiếm thánh đại nhân địa bàn, năm thế lực lớn cũng không dám tranh đoạt. Đương nhiên, tương tự cương vực, ở vô tận cương vực 108 cương vực bên trong, còn có chút, chỉ có thể nói, năm thế lực lớn là thế lực cường đại nhất, nhưng cũng không vẻn vẹn chỉ có bọn họ. Tần Phong gật đầu, luyện kiếm thiên hạ 1.5 năm này đến nay, hắn đối vô tận cương vực cũng coi là có rồi chút hiểu rõ. Vô tận cương vực cùng chia 108 chỗ thứ cấp cương vực. Những này cương vực, cường đại tỉ như năm thế lực lớn đại bản doanh, đều có phương pháp tròn 100 vạn dặm thậm chí phương viên mấy 100 vạn bên trong. Dạng này cương vực phải gọi làm cỡ lớn cương vực, tương tự cỡ lớn cương vực còn có chút, tỉ như mãng hoang cương vực, thiên kiếm cương vực đều thuộc về cỡ lớn cương vực. Diện tích ở phương viên 50 vạn bên trong trở lên, lại không đủ 100 vạn dặm, xem như cỡ trung cương vực. Phương viên 50 vạn bên trong trở xuống thì là tiểu hình cương vực. Giống Tần Phong quê hương, Ngũ Hành Tông, Phù Môn, Tu La Môn chỗ tại cương vực chỉ có phương viên gần 10 vạn bên trong. Hiện tại vị trí cương vực cũng chỉ có phương viên hơn mấy trăm ngàn bên trong. Đều là rất nhỏ cương vực rồi. Cương vực khác biệt, cường giả cũng khác biệt. Cường đại cương vực, đừng bảo là cực cảnh cao thủ. Chính là thánh cảnh cao thủ cũng sẽ có rất nhiều. Nhỏ yếu cương vực thì liền sẽ giống Tần Phong quê hương như vậy. Đông Lưu Tử vừa mới đột phá cực cảnh, cũng có thể coi là cương vực bên trong đệ nhất cường giả rồi. Ở những này cương vực bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là người cùng dị thú cùng tồn tại. Dị thú sinh hoạt tại dị thú núi rừng hoặc là đầm lầy. Nhân loại sinh hoạt tại nhân loại thành trì cùng thôn trấn. Coi như ngẫu nhiên có gặp nhau hoặc xung đột, cũng sẽ không bộc phát nhân thú đại quyết chiến. Ở thế giới loài người bên trong, lại lấy năm thế lực lớn nhất to lớn, cơ hồ tất cả cương vực đều là địa bàn của bọn hắn, hoặc là từ bọn họ phụ thuộc thế lực khống chế, nhưng cũng có số ít cương vực bị một chút đỉnh tiêm bá chủ thống trị. Mà những bá chủ này có thể làm năm thế lực lớn đều kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Hắn thế lực vậy có thể thấy được lốm đốm rồi. Tần Phong thở dài lấy một hơi, cười khổ nói, dựa vào kiếm thánh lệnh liền có thể tham gia kiếm duyên đại hội. Một khi ở đại hội bên trong trổ hết tài năng, chính là kiếm cung một viên. Đến lúc đó chính là thế gian này gần với năm thế lực lớn đỉnh tiêm thế lực lớn hạch tâm cao tầng. Quyền thế động lòng người, khó trách ngươi để đó thật tốt thời gian bất quá, muốn tới trôi lần này nước đục rồi. Cũng khó trách ngươi muốn giết rồi chính mình lão bà. Hiện tại, xem ra chỉ sợ muốn đến phiên ta rồi. Áo gai lão nhân nói, bằng lương tâm giảng, ta cũng cảm thấy ngươi bị chết rất oan uổng. Thế nhưng là lại không phải giết rồi ngươi không thể. Tần Phong bỗng nhiên cười rồi. Khoan thai nói, bằng lương tâm giảng, ngươi cảm thấy giết ta là chuyện rất dễ dàng sao? Áo gai lão nhân thiết quyền đã xem dơ lên. Giờ phút này lại không khỏi thả xuống. Trừng mắt Tần Phong nhìn rồi nửa ngày. Khóe miệng dần dần lộ ra rồi vẻ mỉm cười. Nói, người giống như ngươi thế mà có thể sống đến bây giờ. Có thể thấy được muốn giết ngươi thực sự không dễ dàng. Nhưng là hiện tại, bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một hồi thanh thúy êm tai tiếng cười. Tiếng cười kia giống hơi gió bên trong chuông gió đồng dạng. Nghe người không nói ra được dễ chịu. Không biết rõ so áo gai lão nhân lão bà âm thanh êm tai gấp bao nhiêu lần. Bằng lương tâm giảng, người nhìn hắn hiện tại giống như là trúng độc bộ dáng sao? Áo gai lão nhân giật mình, quay người nhìn lại, chỉ gặp ở phòng bếp cửa nhỏ trước, không biết lúc nào đã đứng lấy cái áo xanh quần áo thiếu nữ. Thiếu nữ cũng không tính cao, nhưng đường cong yêu mỹ, một mặt thuần chân ý cười, như mùa đông ánh nắng vậy, để cho người ta cực kỳ ưa thích. Nàng con mắt xinh đẹp, hai má mang theo rực rỡ liệt mỉm cười, chính thần tình nhàn nhã bước đi thong thả rồi tiến đến. Thì thào than thở nói, một cái chân nguyên cảnh cao thủ, ở loại địa phương này làm tửu quán lão bản, nếu như hắn còn tưởng rằng người khác sẽ không hoài nghi, vậy hắn nên là nhiều đần a. Tần sư huynh, ngươi cứ nói đi. Tần Phong cười nói thật. Hắn ẩn tàng đã không sai rồi. Đáng tiếc còn không bằng A Đông không ẩn tàng tinh diệu. A Đông ta mặc dù theo nhìn không ra sâu cạn, nhưng cũng biết nói hắn kiếm rất đáng sợ. Mà hắn lại là cả người đều rất đáng sợ. Nói lấy, hắn lại lắc đầu nói. Cùng đổ quỷ đánh bạc lúc dở trò. Ở sáng người da trắng trước mặt giả bộ hồ đồ. Ngay trước chính mình lão bà nói cái khác nữ nhân xinh đẹp vô luận ai làm rồi cái này ba chuyện. Đều nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Điền điềm vậy có hình có dạng học Tần Phong lắc đầu than thở. Chỉ tiếc bọn họ hối hận lúc. Phần lớn đã tới không kịp rồi. Áo gai lão nhân ngơ ngác nhìn qua bọn họ. bỗng nhiên tiến lên quáp lên rồi cái kia bầu rượu. Tần Phong cười nói, ngươi không cần đến lại nhìn, rượu bên trong hoàn toàn chính xác có độc, tuyệt không giả. Áo Goi lão nhân xá âm thanh nói, vậy ngươi rõ ràng cũng quát đi xuống rồi. Tần Phong cười nhạt nói, ta mặc dù uống vào, nhưng ho khan lúc lại toàn bộ phun ra ngoài rồi. Kỳ thật ta bình thường không ho khan. Áo Oai thân thể lão nhân chấn động, trong tay bầu rượu, cạch làm, một tiếng rơi tại trên mặt đất. Ai, xem ra cái này, kiếm thánh lệnh, ngươi là cầm không đi rồi. Tần Phong lại lắc đầu thở dài, ta giết rồi ngươi. Áo Gai lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng, đã hướng về Tần Phong bạo oanh rồi ba quyền. 30 năm qua, hắn mặc dù là rồi che giấu tung tích, cơ bản không còn tu hành, nhưng cũng đột phá rồi cấp 1, đạt tới chân nguyên tầng 2. Thực lực như vậy thi triển mạnh nhất thánh giai quyền thuật, uy lực tuyệt đối làm người ta sợ hãi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?